Kính mời toàn thể đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể đại chúng ngồi thảnh thơi, thả lỏng hai vai, mắt quý vị có thể nhắm lại và quý vị để ý vào chóp mũi của mình, nơi mình có thể biết là mình đang thở vào và thở ra. May I invite all the brothers and sisters, please relax yourself. Relax your shoulders. You may want to close your eyes. Pay attention to your breath. Breathing in, you realize that you are breathing in. Breathing out, you realize that you are breathing out. Thở vào, quý vị biết mình đang thở vào. Thở ra, biết mình đang thở ra. Thở vào, thân tôi an. Thở ra, tâm tôi tĩnh. Breathing in, I calm my body. Breathing out, I relax my mind. Thở vào. Tôi biết tôi còn đang sống đây. Trong giây phút hiện tại, thở ra, tôi mỉm cười với giây phút hiện tại tuyệt vời. Breathing in, I realize that I am still alive in the here and in the now. Breathing out, I feel happy with this wonderful moment. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bạch thầy trụ trì, chư vị sư cô. Trước hết con xin tri ân thầy trụ trì cũng như quý Phật tử tại chùa Từ Vân không quản nhọc khó khăn đã tổ chức buổi chiều hôm nay để cho chúng ta được gặp mặt, và cũng như quý sư cô từ xa đến sau nhiều năm không gặp và hôm nay được gặp nhau trong cái tình đạo, và những vị Pháp Hòa đã gặp và chưa gặp hôm nay chúng ta được gặp hết một ngày hội chiều thứ sáu rất là vui. Lời đầu tiên Pháp Hòa xin kính chào toàn thể quý vị và chúc quý vị cùng gia đình mùa Vu Lan được an vui hay Di Đà Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2013. Chúng ta đang ở hội trường nhà hàng V2 thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Chiều hôm nay quý vị có khỏe không? Hôm nay là ngày thứ sáu, một số thì đi làm về kẹt xe, một số thì còn bận công việc chưa có về tới. Tuy vậy, sự hiện diện của quý vị chiều hôm nay cũng đã làm cho cái buổi sinh hoạt này thêm thân mật và đầy đạo vị. Hãy kính thưa đại chúng, mỗi khi chúng ta gặp nhau thì chúng ta là những người cùng một cái đức tin, cùng một cái sự tu học, cho nên gặp nhau thì chỉ nói chuyện Phật pháp. Bởi vì ngoài đời hễ mà người ta làm cái gì, người ta gặp nhau người ta nói cái đó. Ví dụ như người làm tóc thì gặp nhau nói chuyện tóc, nói chuyện kiểu tóc, nói chuyện hôm nay chỗ nào sale món này món kia. Còn mình trong đạo thì gặp nhau thì chúng ta nói chuyện đạo. Bởi vì ở trong tam tuệ học nó có văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Tức là cái nghe, cái suy nghĩ và cái thực hành mà chúng ta thường nói là văn tư tu. Thì nghe là một cái phần quan trọng trong cuộc sống. Bởi vì thường thường chúng ta kẻ nói thì người nghe, mà hễ có người nghe thì có người nói. Mà quý vị nghĩ coi, suốt ngày chúng ta không nói thì nghe. Nếu mình không nói rỉ rả thì mình cũng phải nghe, tức là bật tivi lên nghe. Có người thì thích mở băng giảng lên nghe. Cho nên hàng ngày á, cái miệng với cái tay mình nó làm việc nhiều lắm. Có phải vậy không? Thành thử ra nếu mà chúng ta không có cái sự tỉnh thức chánh niệm về cái nói và cái nghe thì chúng ta thường sanh tâm, sanh những cái phiền não khổ lụy. Thí dụ mình nghe mà không biết tìm cái hay để nghe thì nghe chặt cái mình bực. Mình nói mà không biết lựa lời nói thì nói một hồi thì nó hư chuyện. Cho nên người ta thường nói đa ngôn đa quá, tức là nói nhiều thì lỗi nhiều. Còn nếu mà nghe mà không có cái sự thanh lọc cái nghe thì sẽ sanh nhiều cái phiền lụy, bực tức rồi giận hờn. Mà đôi khi mình chỉ nghe người ta nói lại chứ mình cũng không có đích thân mình nghe người ta nói. Cái nhiều khi người ta lại người ta nói cái tôi nghe cái người đã nói xấu, cái là mình bực, phải không? Thành thử ra chính cái chỗ đó mà ở trong cái quả tu đó, có một cái quả tu là thanh văn, thanh văn duyên giác Bồ Tát rồi đó. Thì những vị đó là cái người chứng đạo được là do cái nghe. Và các chư vị đó nghe cái gì? Nghe cái pháp tứ đế là khổ, là nguyên nhân của khổ, là sự vắng mặt của khổ, là con đường hết khổ. Nhờ nghe cái đó, đạo lý đó, cho nên các vị sao? Hiểu hết, thấu hết, cho nên các vị thanh lọc tu tập, các vị chứng quả. Còn cái quả đó gọi là quả thanh văn. Cái chư vị đó nhờ nghe âm thanh mà tỏ ngộ. Còn bây giờ mình cũng là thanh văn, nhưng mà không phải cái quả chứng quả tu, mà mình cũng nghe nhưng mà không phải nghe cái âm thanh thanh tịnh, cho nên mình mới lụy, mới khổ. Chứ chư vị ta cũng nghe giống mình vậy, mà tại sao ta an lạc, ta thảnh thơi? Còn mình cũng nghe rỉ rả cả ngày mà chúng ta không có hạnh phúc. Và đôi khi chúng ta nghe Phật pháp mà không hiểu được Phật pháp cũng nguy hiểm. Tại vì có thể mình nghe mình hiểu lầm vị giảng sư, mình giận luôn vị giảng sư, hay mình giận luôn vị thầy, nói thầy dũa tôi hay là thầy nói tôi thế này thế kia. Thầy thử nghe là quan trọng. Thế đại chúng, thí dụ như bây giờ á, người ta gặp mình ở đời này á, gặp nhau thì đãi nhau, tặng quà cáp cho nhau. Thì trên đời này có hai thứ quà. Một là quà cáp vật chất, hai là quà cáp của hiểu biết. Có nhiều khi ta tặng mình, ta tặng gì? Tặng một bộ dĩa giảng, tặng một cái băng giảng, hay là tặng một sông chuỗi, tặng một tượng Phật. Thì cái quà đó là cũng là vật chất, nó cũng là vô thường, nhưng mà nhìn hình Phật sanh tâm hoan hỷ thanh tịnh, nghe Phật pháp hiểu được đạo lý tu hành Cho nên cái quà đó là quà tinh thần. Còn quà vật chất là cho bánh, cho kẹo, cho quần, cho áo. Mà nhất là cho quần, cho áo nhiều khi còn chê nữa. Phải không? À, nói mua ở đồ hiệu rẻ. Ví dụ vậy. Cho nên cái vật chất mà cho nhau á, cũng được. Nhưng mà cái vật chất là cái vô thường. Cái vật chất là cái vô thường, nó có thể nó thay đổi. Nhưng mà nếu chúng ta cho nhau cái hiểu biết, cho nhau cái tâm linh thì không có mất. Có phải không? Bây giờ Pháp Hòa, thí dụ Pháp Hòa có một đồng, Pháp Hòa tặng quý vị một đồng, rồi quý vị có một đồng, quý vị tặng lại một đồng, cái cả hai lúc nào cũng có một người có một đồng. Nhưng mà nếu Pháp Hòa có cái hiểu biết gì, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, rồi quý vị có cái hiểu biết gì, Pháp Hòa chia sẻ với Pháp Hòa, thì cả hai mình sao? Được hai cái hiểu biết tăng trưởng. À, cho nên đó, ở trong Phật Pháp đó, chúng ta cần nghe Phật Pháp. Cho cơm ăn áo mặc, mấy tiếng sau đói lại. Nhưng mà mình cho cái người đó đạo đức tâm linh thì họ nuôi dưỡng được họ rất nhiều. Quý vị biết là một tháng nay bận nhiều khóa tu rồi đi suốt luôn, đâu có ở nhà. Phật tử gửi thư đến buồn chuyện này, khổ chuyện kia, Pháp Hòa đâu có thì giờ trả lời. Có nhiều khi một ngày nhận hàng trăm cái thơ, nhưng mà có đôi lúc không trả lời được một thơ nào. Tối hôm qua đến đây là 10 giờ thăm thầy trụ trì quý sư cô, ăn uống độn chút rồi cái là về phòng ngồi mà check mail mà trả lời không tới 4 giờ sáng mà trả lời không hết. Rồi mình phải đọc nội dung cái thơ người ta gửi. Có nhiều khi người ta kể bắt đầu từ lúc quen nhau, rồi yêu nhau, rồi đám cưới với nhau, rồi có con với nhau, rồi sanh chuyện với nhau, rồi không nhìn nhau, kể từ đầu đến đuôi. Đọc mà cứ rà rà xuống sao thấy, đọc hoài đọc không hết. Cái thơ dài như vậy. Nhưng mà nếu mình không đọc thì làm sao mình biết người ta nói cái gì mà để trả lời với người ta. Chứ phải đọc. Thì quý vị thấy nhiều khi bây giờ cái phương tiện mình tu bây giờ mình có thần thông hết. Không, có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông. Thiên nhãn thông là sao? Người kia viết cái thư xong click xem một cái mình nhận được cái thơ đó, mấy phút sau mình đọc trả lời qua lại. Thành thử ra bây giờ á, chẳng những mình thuyết pháp live mà còn online nữa. Đó là online, đó là trả lời thư. Thì như vậy đại chúng thấy á, có nhiều khi mình lắng nghe cái niềm đau nỗi khổ của người khác, vậy mà người ta đỡ vô cùng. Có một chị Phật tử mới vừa email nói: thầy ơi, thầy đang ở đâu? Con đang rất là cần thầy, con khổ quá trời. Đọc cái mail đó hồi 3 giờ sáng và email lại và nói: chị chờ đi, thứ hai em về. Sáng sau chị email lại, chị nói: phải chi rồi đêm hôm thầy cho số phone, cái 3 giờ sáng con gọi thầy luôn. Nhưng mà đâu có dám, tại vì điện thoại reo thầy trụ trì bắt. Thì thưa đại chúng, cái vật chất mà chúng ta cho nhau á, nó sẽ hết. Nhưng mà cái gì mà tâm linh, đạo đức, hiểu biết chúng ta cho nhau không mất. À, cho nên đời nó có hai món ăn. Mỗi ngày mình ăn, mình uống là nuôi cái thân. Còn mình nghe Phật Pháp thì nuôi cái gì? Nuôi cái tâm. Mà thưa đại chúng, mỗi một lần chúng ta về chùa là thân và tâm đều được nuôi dưỡng. Tụng thời kinh, nghe thời pháp là nuôi tâm. Xuống bếp cái bàn cây soạn làm cho mình dĩa cơm nuôi thân. Thì quý vị thấy không, mỗi lần mà trở về chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Cho mình mà nghe pháp đó, là nuôi cái tâm của mình, nuôi cái giới thân huệ mạng của mình. Còn chúng ta ăn cơm uống nước chẳng qua là nuôi cái thân tứ đại này. Nhưng mà không có không được. Bởi vậy cho nên á, ở đời chúng ta không thể nghiêng về vật chất không, phải là chúng ta chỉ nghiêng lo cái đạo đức không, không được cả hai. Bởi vì mình còn sống mà. Cho nên quý vị nhớ phim Tây Du Ký đó, cái khúc cuối á, Huyền Trang đại sư muốn thỉnh chân kinh, cho nên rồi đưa kinh không có chữ, chân kinh không có chữ. cái chỗ tột cùng của đạo thì không có ngôn ngữ để nói. Nhưng mà cuối cùng phải trở lại xin kinh có chữ. Thì ở trên đó có ngài Ca Diếp A Nan hỏi vậy, chứ có vật gì để đổi không? Bởi vì sao? Bởi vì thế gian này là cái đối đãi. Mình muốn có chữ thì phải có cái gì đó để nhận cái đó. Cũng giống như á, mình muốn đọc kinh, hiểu kinh thì phải có chữ, có mực, có giấy. Vậy thì chân kinh thì không có chữ, mà muốn người ta đọc hiểu kinh thì phải có chữ, có giấy. Cuối cùng ngài Huyền Trang phải lấy cái bát ra đường. Tại sao không đưa cái khác mà đưa cái bát? Bởi vì người tu ngoài tấm y ra thì còn có cái bình bát. Mà bình bát đi khất thực để nuôi cái gì? Nuôi thân. Cho nên trong nhà đạo chúng ta thường nói có thực mới vượt được đạo. Phải vậy không? Ngay cái nghi thức cúng cô hồn cũng vậy. Nghi thức cúng cô hồn là triệu thỉnh cô hồn, rồi thuyết pháp cho cô hồn nghe, rồi quy y cho cô hồn, rồi cuối cùng là cho cô hồn ăn. Đó, mới tụng biến thực biến thủy, rồi tụng nhữ đẳng Phật tử chúng ngã kim thí nhữ cúng vậy đó, ngay trong cái nghi thức cô hồn. À, rồi ngay cái nghi thức cúng linh cũng vậy. Ba lần thỉnh xong rồi bắt đầu rót trà, rót trà cho uống, rồi trong khi uống trà mới đọc cho bài đạo lý cho nghe. Cho nên hương linh về mà uống trà thì hương linh cũng được nghe pháp. À, trong khi mình trai chủ lên rót trà thì thầy chủ lễ đứng cúng sướng một bài kệ. Trai chủ dân trà hiến cúng, thì trong khi mà lên dân trà cái tháng trong bài kệ: than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân, đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Người âm mà nghe siêu, người dương nghe có siêu luôn không? Siêu luôn. Đang tức tối quá trời đi chùa để kiếm hết phiền não, nghe xong vậy hiểu rồi: đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Nghe cái đó xong rồi cái cục giận nó lắng xuống. Hồi nãy mình giận cái người kia lắm, mình không muốn nhìn mặt nữa, nhưng mà nhờ mình lên đó mình đứng mình cúng cái mình nghe được bài kệ: cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong, cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều, nổ nhiều xác nhiều chi đó. Cho nên rồi làm được cái gì hay bớt nổ. Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều, phải vậy không? Chi bằng tìm chốn tiêu diêu, đương theo cõi Phật lắm điều thị phi. Dình lòng hai chữ từ bi, sớm trừ vọng niệm dứt kỳ tử sanh, để cho tâm trí quang minh, quyết tâm độ tận chúng sanh rạng ngời. Đó là cái bài sám chúng ta thường tụng, có cái tên là tu là cội phúc. Vượng còn biết mến, trăng trong người xa vào chốn bụi hồng mà chí, hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Như vậy thì mình nghe cái đó nuôi cái gì? Nuôi cái tâm mình, cái phiền não, cái giận tức lăn lên. Thời của Phật á, có một ông rất là giàu có, tên thật của ông là Tu Đạt. Nhưng mà bởi vì ông có cái hạnh chuyên môn cho người ta cơm áo gạo tiền, giúp cho người ta hết được cái khổ, cho nên người ta thường xưng tặng ông bằng một cái danh hiệu đẹp, đó là Cấp Cô Độc. Chứ ông không phải tên là Cấp Cô Độc, tên thật của ông là Tu Đạt. Nhưng bởi vì cái hạnh của ông nó đẹp quá đi, người ta tặng cho ông một cái mỹ danh là Cấp Cô Độc, tức là cái người cung cấp cho những người cô độc cô thế. Nhưng mà ông á, càng tu bao nhiêu, càng bố thí bao nhiêu, thì bà vợ và người con trai càng keo bao nhiêu. Mà cái người con trai á, không có thích ông bố thí, tại vì nghĩ rằng ông bố thí nhiều thì của cải mau hết, rồi mai mốt cái người con trai không có thừa kế được, cho nên tức lắm, không có thích. Chính vì vậy cho nên không có thích Phật. Và không thích Phật cho nên đâu có đi nghe Phật thuyết pháp, không có nghe. ông đi nghe thuyết pháp về, ông khuyên người con trai nghe, người con trai không có thích, nó còn thích Paris by Night, còn thích Asia, còn thích Vân Sơn, chứ còn không thích mấy cái đó. Một hôm ông mới nói với người con trai, thôi bây giờ con chịu khó lên nghe pháp Phật giảng một bài, cha trả cho con 500 đồng mỗi một lần nghe pháp. Thì cái cậu thanh niên này ham tiền mà, bây giờ mình lên mình ngồi ở chỗ đó mình nghe mình lấy 500, còn hơn để ông già đem vô chùa hết 500. Thành thử ra quyết định là làm ăn bằng cách là đi nghe pháp. Ở đây có ai được mướn nghe pháp không? Đó thì cái cậu con trai này được mướn nghe pháp. Nhưng mà khổ nổi, ông ngồi nghe pháp nhưng ông đâu có nghe. Ông cầm cái iPhone ông chat, rồi ông rà tới rà lui, ông quẹt tới quẹt lui, ông chat với người này, ông chat với người kia, cho nên Phật nói gì ông đâu nhớ. Mà cái điều kiện của ông cha đó là về xong rồi phải nói lại cho cha nghe, hôm nay con nghe cái gì thì mới lấy được tiền. Cho nên rồi ổng vô ổng ngồi cả buổi vậy, đi về cũng không được tiền, là bởi vì không có nhớ. Nhưng mà lấy phần trăm, không nghe pháp nhưng mà có vô chùa ngồi, lấy 200. Một hôm người cha mới nói, bây giờ con muốn cho giỏi, nghe cho hay thì phải nhớ. Thì cái hôm đó anh cố gắng anh nghe. Và khi anh nghe xong một bài pháp rồi thì tâm tư anh mở ra. Và bao nhiêu cái khổ lụy, bao nhiêu những cái chấp trước, bao nhiêu những cái chấp chặt mà vô minh lâu nay đó, nó rụng hết. Và do nó rụng hết cho nên anh đi về với một cái tâm tư hoan hỷ vô cùng. Và người cha nghe anh lặp lại cái bài kệ đó hay quá, cho nên rồi người cha móc 500 đồng đưa. Anh nói dạ con không cần tiền. Ông già ông nói trời ơi, có chuyện gì xảy ra đây? Cái thằng nhỏ này nó ham tiền số 1, và hôm nay nó từ chối, nó không lấy tiền. Thì ông mới đến gặp Đức Thế Tôn. Ông nói bạch Đức Thế Tôn, con trai của con tên là Kala đó, lâu nay là nó ham tiền dữ lắm, mà sao bữa nay con đưa tiền nó không lấy? Thì Đức Phật mới nói một câu, giàu làm vua cõi trời, giàu làm vua cõi đất, cũng không sánh bằng được người bước vào dòng thánh. Ông bây giờ bước vào dòng thánh rồi, cho nên làm vua cõi trời, làm vua cõi đất cũng không thể nào sánh được với một người vào dòng thánh. Tại sao vậy? Bởi vì khi họ hiểu đạo, họ tu đạo rồi thì không có lui sụp. Chúng ta thường gọi cái quả đó là quả nhập lưu, mà quý vị thường nghe là quả Tu Đà Hoàn. Nhớ không? Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn. Thì cái quả đầu tiên tiếng Phạn gọi là Tu Đà Hoàn, người Trung Hoa dịch là nhập lưu. Nhập lưu là gì? Vào cái dòng thánh. Mình bây giờ dầu ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Cho nên mình nghe được Phật pháp rồi á, thì cái tâm mình nó vững, cái niềm tin mình nó sâu. Cho nên chúng ta thường gọi là thâm tín chư Phật, giai sung mãn. Sở dĩ chúng ta sung mãn cái gì? Sung mãn cái niềm vui ở trong lòng, và chúng ta không có khói chuyện. Cho nên tất cả chúng ta rất có thể chứng được cái quả nhập lưu đó. Bây giờ mình mà nhập lưu á, cái quả Tu Đà Hoàn á, có cái tên là nhập lưu, mà nó còn có một cái nghĩa nữa là gì? Nghịch lưu. Chẳng những nhập vào dòng thánh mà đi ngược dòng đời. Giống như bây giờ mình đang ngồi đây là đi ngược dòng đời đó. Chiều thứ sáu lẽ ra mệt nhọc rồi đi về nghỉ cho nó khỏe không, mà lại vào trong này ngồi đây. Chúng ta làm cái việc mà nếu cái người ta không có hiểu, ta nói mình làm cái việc không cần thiết. Giống như mà mình đi vô chùa mình tu nguyên ngày vậy, cái người ta nói trời ơi, đi làm mệt nhọc không ở nhà nghỉ, vô chùa chi, ngồi gục tới gục lui vậy, phải không? Nhưng mà đâu có ai hiểu được cái niềm vui sung mãn trong lòng mình khi mình nghe pháp mình tu. Cho nên chỉ người nào cùng một cái tần số đó, cùng nếm được cái pháp vị đó thì họ mới hiểu được mình, có phải vậy không? Cho nên gọi là nghịch lưu. từ nghịch luân là đi ngược dòng, và chúng ta nhập luân. Vì vậy cho nên á, ở trong cuộc sống hàng ngày á, chúng ta có một cái môi trường tốt, có được một người bạn đạo tốt, thường khuyến khích mình tu là tốt. Đây Pháp Hòa trích một câu kinh trong kinh Thi Ca La Huyền. Đức Phật dạy: chọn người lành nên theo, người ác nên xa. Ta theo thiện tri thức từ đó cho nên cho đến lúc thành Phật. Bậc Sa Môn đạo sĩ dạy người bỏ ác làm lành, mở bày chánh đạo, ơn lớn hơn cha mẹ. Đức Phật nói ta thường theo những người lành từ lúc khởi đầu cho đến khi thành Phật. Vì vậy cho nên Phật cũng khuyên chúng ta có được người bạn lành. Mà trước kia Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa có nói một bài trích trong kinh Người Bạn Lành. Ở đây hôm nay á, mình nói về cái gì? Mình nói công đức nghe Pháp. Tại sao gọi là có công đức nghe Pháp? Thường thường trong Phật giáo chúng ta có hai từ: một là phước đức, hai là công đức. Phước đức á, là do chúng ta làm bố thí, làm lành mà chúng ta có được. Còn công đức là do chúng ta tu mà có. Ví dụ bây giờ quý vị có 10 đồng cho một người nghèo, đó là phước thôi. Nhưng mà nếu mình có cái cách để mình cho cái người đó bằng cái tâm cung kính, cho mà không làm tổn thương người đó, thì chúng ta chẳng những có phước đức mà chúng ta có luôn công đức. Cho nên chúng ta đi chùa, chúng ta làm công quả. Tại sao? Bởi vì trong khi chúng ta làm việc là chúng ta tu, vận dụng cái tu làm sao để có được cái quả, cho nên gọi là công quả. Tại vì vô trong đó mình vận dụng cái gì? Vận dụng cái trí, vận dụng cái nghe, vận dụng cái nhẫn, vận dụng cái tu. Cái trí quán xét là chúng ta đang đi chùa làm công quả. Cái nghe là nghe tất cả âm thanh. Có khi cái người chỉ mình nói không có được dễ thương, hoặc là người ta lỡ lời, mình nghe mình chấp nhận được. Tu cái nghe, rồi tu cái nhẫn. Và chính vì nghe, nhận, nhẫn, cho nên chúng ta đầy đủ công đức. Và đi chùa làm công quả một ngày như vậy á, thì cái quả nó có. Vì vì chúng ta gieo cái nhân. Cái nhân là chúng ta đến để rồi chúng ta có được những người xung quanh, họ làm sao họ trợ duyên cho mình, họ trợ duyên cho mình để thành tựu cái quả. Vì vậy mà khi chúng ta nghe Pháp, chúng ta vẫn có công đức. Tại vì khi chúng ta nghe, ngồi nghe thanh tịnh là thanh tịnh cái thân, lắng nghe rõ ràng thanh tịnh cái tâm, rồi ứng dụng vào trong đời sống của mình, cho nên mình làm cho người xung quanh dễ chịu, cảm thấy nhẹ nhàng đối với mình, mà mình cũng thấy thoải mái với mọi người xung quanh. Cho nên càng tu càng nghe Pháp mà mình càng trở thành một người khó chịu là mình biết mình nghe trật rồi đó, mình ứng dụng trật rồi đó. Phải không? Nghe xong rồi phải dễ chịu ra, nhẹ nhàng ra. Hồi xưa mình cứng ngắc à, tâm tư mình chấp trước đủ thứ. Bây giờ mình nghe mình thấu đáo à, mình hiểu được cái gì? Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên, chả không có gì phiền muộn. Ở trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, Phật dạy: nếu có người dùng tâm lành nghe Pháp, đây là phước đức đệ nhất. Vì mục đích đi nghe Pháp, dù chỉ một bước, phước báo có thể sấm lên cõi trời phạm thiên. Người nghe Pháp do thân khẩu ý tạo nghiệp lành, nên sấm trong cõi trời, cõi người, được hưởng phước báo, hạnh phúc bậc nhất, mạng sống lâu dài. Cuối cùng được niết bàn, tất cả những công đức lớn này đều chỉ nhờ nghe Pháp có được, nên nghe Pháp là an ổn bậc nhất. Bố thí cúng dường mà còn tâm chấp ngã, tạo tác nghiệp ác thì còn luân hồi trong ba cõi. Đó là Pháp Hòa trích một đoạn ở trong kinh gọi là kinh Chánh Pháp. Đức Phật dạy chúng ta Tại sao mà chúng ta nghe mà nó quan trọng như vậy? Bởi vì khi chúng ta nghe, chúng ta tu thân, tu khẩu, tu ý. Bây giờ quý vị tụng kinh, quý vị có phước không? Có phước. Có công không? Có công luôn. Cho nên tụng một thời kinh có phước đức, có công đức. Dù mình tụng mình không hiểu gì hết, nhưng mà có cái phước là mình tụng cái lời đạo lý. Mặc dù hiểu thì chưa hết, nhưng mà thân ngồi im tụng là thân thanh tịnh nè, miệng nói tầm bậy tầm bạ, giờ ngồi tụng kinh là khẩu thanh tịnh nè, ý đi theo cái lời kinh, hiểu không hết nhưng mà hiểu chút chút, ý thanh tịnh. Cứ như vậy mà làm hoài thì thân khẩu ý thanh tịnh. Cho nên ai đó mà nói á, tụng kinh mà tụng như con vẹt, tụng không hiểu mà tụng làm cái gì, đừng nói cái đó. Và cũng đừng có nhận cái lời đó rồi mình nói theo. Thưa đại chúng, hồi đó Pháp Hòa mới tu, Pháp Hòa nghe câu đó nó chí lý lắm, và Pháp Hòa đi lặp lại. Gặp ai Pháp Hòa cũng nói tụng như con vẹt mà tụng làm gì. Nhưng mà một thời gian mình có tu rồi mình mới thấy mình nói là trọng. Tại sao thay vì cái người kia ta không tụng kinh mà ta nói bậy, ta nói chuyện người này người kia? Cho nên ở chùa, ở nhà đó, mình thấy người thân của mình á tu mà còn dữ dằn quá, mình đừng có cười, mình nói trời bà mà tu gì, dữ muốn chết mà tu gì. Không sao. Cái người đó tu một giờ á, quý vị nhớ là mình tu một giờ là mình bớt tạo nghiệp một giờ. Cứ như vậy mà suy nghĩ coi, đi chùa một tiếng đồng hồ là mình bớt cái nghiệp ở ngoài đời một tiếng đồng hồ. Cho nên ở trong, mình ngồi ở chùa, ở nhà mình đọc sách một trang giấy, một giây phút nào mình tu là giây phút đó bớt tạo nghiệp. Ngày xưa mình nói từ chuyện bà một cho tới chuyện bà mười, nhưng mà trong Phật Pháp cũng không thiếu pháp số từ số một tới số mười. Nhất thừa, nhị đế, tam nghiệp, tứ đế, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, lục độ, lục đạo, thất tình, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, cửu hữu, rồi thập hạnh phổ hiền. Pháp số rất là nhiều. Ở ngoài đời người ta có nhất dương chỉ, người ta có nhị thiên đường, người ta có tam tông miếu, người ta có tứ độ tường, người ta có ngũ dị hương, người ta có lục mạch thần kiếm, người ta có toàn chân thất tử, thấy không? Người ta có bát bửu, người ta có cửu âm chân kinh, và cuối cùng người ta có thập loại vô hồn. Còn Phật Pháp không thiếu cái đó. Quý vị dở pháp số ra mà xem, học không hết. Từ số 1 cho đến số 10, số 100, 1000, nhiều lắm. Pháp số rất là nhiều. Mà nội mà thì giờ của chúng ta nhớ pháp số không, còn không hết, thì chúng ta giờ đâu nữa mà nói chuyện bà một, bà hai, bà ba, bà bốn. Thấy không? Chiếc áo bà ba sao bà tư bà bận, không sao hết. Thắc mắc chi chuyện đó. Mình thấy ta nhìn chiếc áo bà ba sao bà tư bà bận. Không có quan trọng. Ở trong kinh đó có nói tới một cái đề, nói tới pháp số cũng là pháp số, nói tới 8 cái công đức của một người nghe pháp. Thứ nhất là cái công đức gọi là đoan chánh hảo sắc. Đoan chánh hảo sắc là sao? Nếu mà người nghe pháp có được một công đức là thân tướng đẹp, nói theo tiếng Việt cho dễ hiểu. Tại sao? Bây giờ quý vị để ý, mình nghe pháp xong, mình nhận cái bài pháp đó xong rồi, cái tâm mình nó vui, nó cởi mở, cái tự nhiên sao nở nụ cười, phải không? Ít nhất cũng nở được nụ cười trong, hoặc là trong khi nghe pháp chúng ta tâm đắc một câu gì đó thì tự nhiên chúng ta cười. Và có khi cái tấm lòng của mình bây giờ bỏ được cái cục đá ngàn cân xuống rồi, thân tướng mình bây giờ tự nhiên nó đẹp ra. Cái người mà hay giận á, nhìn biết liền à, tại vì không thể cười được. Mà giận riết á, cái nó nhăn. Thường nó có cái bài hát á, giận nhau để chi, giận chi chống già, cười lên đi, niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm dưới đây đã lăng rồi. Ôi nhẹ tên, ôi nhẹ tên. Thay vì mình hát cái bài kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, chim bướm bướm bay đôi ba vòng, em ngồi xem. Không bằng mình nói một câu khác, không giận nhau để chi, giận chi chấm già. Cho nên cái người mà nghe pháp được thì tự nhiên có được một cái gọi là thân đoan chánh hảo sắc. Chữ hảo này là tốt, có được cái sắc tướng đẹp. Chữ hảo là đẹp, đoan chánh ngay thẳng, đoan chánh là ngay thẳng. Cho nên khi mà người ta ngồi lên cái tọa cụ, ta cũng có cái bài kệ chánh thân đoan tọa, tức là thân thể ngồi ngay ngắn, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh tọa bồ đề tọa, tâm vô sở trước. Ngồi ở đâu đó cũng ngồi nơi cõi bồ đề, tâm không còn dính mắc. Được cái công đức đầu tiên là công đức mà gọi là có được thân tướng tốt đẹp. Quý vị để ý, một cái người tu nếu mà thật sự họ có thực tập một thời gian, cái tướng nó động. Bây giờ nhìn họ không có thấy sầu não như ngày xưa nữa, thân tướng họ đoan nghiêm. Cho nên mình tập ngồi, ngồi thẳng. Vì thường thường mình ngồi, cái thói quen của mình là ngồi cong. Cho nên ngồi thiền tại sao phải ngồi thẳng? Tại vì khi chúng ta ngồi thẳng, cái lưng á, là cái xương sống mình nó thẳng. Và tại sao chúng ta phải có cái bồ đòn, chúng ta ngồi nghiêng về phía trước một chút, để cho hai cái gối của mình chùi xuống dưới đất, thì cái đất này nó đỡ hai cái gối chúng ta và chúng ta ngồi lâu được. Và khi chúng ta giữ cái lưng thẳng như vậy thì hơi thở nó thông, cho nên mình thở nó thông. Còn nếu mình ngồi vậy thì hơi thở nó bế. Cho nên ngồi thiền ngồi giữ, nhưng mà đừng có ráng thẳng vậy. Thẳng vậy mai mốt thành Phật vậy kỳ lắm. Ngồi vừa chừng, quý vị thấy Phật ngồi vừa chừng đẹp. Rồi có nhiều khi mình ngồi thả lỏng hai vai, như nãy Pháp Hòa hướng dẫn vậy đó. Quý vị ngồi giữ lưng thẳng, thả lỏng hai vai, đầu đừng cúi xuống quá, cũng đừng ngước quá, giữ vừa chừng, mắt nhìn xuống. Nhìn xuống là tượng trưng cho soi lòng, hướng về tâm. Cho nên cái việc đầu tiên, cái công đức đầu tiên của người nghe pháp là đoan chánh hảo sắc. Vậy thì bây giờ mình kiểm lại coi mình có được cái công đức đầu tiên đó không? Ít nhiều cũng phải có. Mình cười được. Có một có rất nhiều người, người ta gửi thư về, người ta nói rằng xưa nay cuộc sống của con chưa bao giờ con có một nụ cười thoải mái, nhưng từ khi con tiếp xúc được Phật pháp, con mới thật sự con có nụ cười của chính trong lòng con cười ra. Đa phần thì ta cười sao? Cười gượng gạo. Thưa đại chúng, ở đời nó có nhiều cách cười lắm nha. Mình thấy người ta làm gì mình chê cái mình cũng cười, nhưng mà cười nhích môi. Mình chê người ta mà mình chề cái môi mình cái, có nhiều cách cười. Nhưng mà có nhiều khi người ta cười, nhưng mà con mắt người ta không có cười. Mình nhận ra được ở nơi ánh mắt đó có một cái gì nó còn ẩn tàng cái đau khổ. Người ta chỉ cười cho có lệ thôi. Chẳng hạn như em, thân tướng hảo sắc, đoan chánh hảo sắc. Bây giờ công đức thứ hai là gì? Thế lực cường mạnh. Chà, mình nghe cái này mình nói, ủa, tu hành mà muốn khiêm cung chứ làm gì có thế lực. Cái chữ thế lực này nó không có nghĩa là chúng ta có được một cái gọi là hùng hổ gì hết trơn á. Ở đời người ta lấy cái quyền chức giàu có để người ta ép uổng nhau, người ta dùng cái lực đó. Nhưng mà trong Phật giáo thì chúng ta dùng cái lực của tâm để làm cái gì? Để đẩy phiền não. Cho nên thưa đại chúng, quý vị nào mà có nghe cái bài Pháp Hòa nói về sự nhiệm màu của tam bảo, thì trong đó tam bảo có sáu nghĩa, và trong sáu nghĩa đó có một cái nghĩa là thế lực. Ví dụ như bây giờ ngoài đời á, người nào có tiền là tiếng nói họ mạnh à, phải không? Người ta nói sao? Tai ôm bó bạc kè kè, nói quấy nói quá người nghe rần rần. Thì có tiền là ta nghe, đó là cái người thế lực ở thế gian. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta có một cái thế lực là khi chúng ta tu và hiểu được Phật rồi, hiểu được giáo pháp rồi, chúng ta đã có được cái pháp lực, cái Phật lực, cái đạo lực, cái tâm lực đẩy phiền não ra hết. Mình có cái lực chấp nhận, có cái lực kiên trì, có cái lực vững chãi, cho nên bây giờ mình đâu có buồn khổ nữa. Cho nên mình có được cái lực đưa những cái khổ đau ra ngoài khỏi cái lòng của mình. Cho nên cái công đức thứ hai là có được cái thế lực. Nhưng mà cái lực này là cái lực đó đó. Quý vị kiểm lại coi có phải là mình đang có được cái lực đó. Hồi xưa mình hay giận lắm, mình hay phiền người này, mình hay trách người kia lắm. Bây giờ mình hiểu rồi, mình không có trách móc ai nữa hết á. Và ngày xưa mình á, mình gặp một cái gì khổ lụy thì mình thấy than trời, oán người, trách trời. Bây giờ hết rồi, mình có cái lực chịu đựng, mình có cái lực thấy rõ được đạo lý nhân quả, cho mình có được cái lực đó. Mà Pháp Hòa tin chắc rằng trong Phật tử chúng ta nãy giờ hai cái đó mình có được. Ngày xưa mình đâu có chịu mặc áo tràng, mình đâu có chịu mặc áo vạt hò, mình đâu có chịu mặc những cái đồ trong chùa đâu. Bây giờ mình vô trong chùa mình mặc được rồi, mình thấy nó đẹp, và mình hãnh diện là mình được mặc áo tràng. Chứ mình mặc cái áo tràng vô tự nhiên thân tướng mình đoan nghiêm. Và cái nhẫn của mình, cái chịu đựng của mình là cái lực của mình. Người đời á, mình giận ai mình hét lên cho ta sợ. Còn người tu mình nó khác, im lặng. Mà trong cái im lặng đó tỏa ra được một sức hùng mạnh nơi mình. Mà chúng ta có một vị thiền sư dùng cái từ rất hay, im lặng sấm sét. Cái im lặng đó mà nó sấm sét lắm đó. Quý vị thấy Tổ Đạt Ma khi người ta vẽ cái hình của Ngài, ăn tiền nhất là cặp mắt của Ngài. Ngài trừng mình á, nhưng mà trong cái trừng mắt của Ngài đó, nó làm cho chúng ta tỉnh tâm. Thấy cặp mắt của Ngài là tự nhiên giật mình, không có dám ho he nữa. Có cái lực. Quý vị thấy á, thí dụ bây giờ mình đang ồn nè, bước vô đây ra nói chuyện cái tự nhiên có một tiếng chuông thỉnh lên, thì cái tiếng chuông này tự nhiên nó giật mình lại, nó làm cho mình lắng cái ồn náo của mình xuống. Hay bây giờ đại chúng ngồi đây 200-300 người yên lặng phăng phắc, tự nhiên nó có ra cái lực, đâu có ai nói tiếng nào đâu. Vậy mà cái im lặng này nó tỏa ra được cái lực, làm cho mọi người cảm thấy có một cái gì nó lâng lâng. Cho nên ở trước cửa chùa ta treo câu đó: đến cửa chùa hồn lâng lâng thoát tục, vào cửa Phật hồn lâng lâng thoát tục, đến cửa chùa ý vời vợi siêu phàm. Chùa đâu có làm gì đâu mà làm cho mình lâng lâng thoát tục, vì cái thanh tịnh, vì cái sự an tịnh trong chùa, cho nên làm cho cái tâm hồn nó lắng xuống. Pháp Hòa thường gặp những người, người ta sống lo làm ăn, người ta rất, ngày một ngày người ta rất là bận, nhưng hôm nào người ta được ghé vô chùa 5-10 phút, người ta thắp một cây hương, rồi người ta ra, người ta ngồi phía sau chùa, tự nhiên họ đứng dậy họ nói: trời ơi, sao mình đi chùa mà mình thấy cái tâm hồn mình nó thanh thản. Tại vì cái im lặng của trong chùa, nhưng mà không phải im lặng vì giận nhau mà im lặng, mà vì sự tu tập mà im lặng. Cho nên Đức Phật dạy nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp là vậy đó. Ở ngoài đời mình á, im lặng không nói nhau là tại sao? Giận nhau. Còn ở trong chùa im lặng không nói với nhau là vì muốn hộ niệm cho nhau, có được sự an tịnh trong lòng. Nói tùm lum tà la rồi sân giận hờn phiền não. Cho nên càng im lặng thì cái lực đó toàn tỏa ra. Cho nên chúng ta nghe pháp cũng thế. Chính vì vậy mà tại sao chúng ta tụng kinh, ngồi thiền nghe pháp, ăn cơm chúng ta giữ im lặng. Vì trong khi im lặng đó, nó tỏa ra được cái lực hùng hậu của đại chúng, đông mà không ồn mới hay, còn ít người mà ồn là dở, đông mà không ồn mới hay. Quý vị nào có dịp mà tham dự những cái khóa tu hàng ngàn người của người Tây Phương, họ giữ nghiêm túc lắm. Hàng ngàn người đi lấy cơm ăn mà không có một tiếng ồn. Họ vô cái thiền đường, họ ngồi ăn cơm hàng ngàn người mà mình tưởng chừng như không có người. Hay như vậy đó. Còn mình mà thôi, gặp nhau là tay bắt mặt mừng, chị khỏe không? Trời lúc này trẻ ra. Ô chị làm tóc này đẹp á. Đủ thứ hết trơn. Thật sự không có tội lỗi gì hết. Nói như vậy có nghĩa là bắt lỗi gì hết. Nhưng mà để chúng ta tu là để làm gì? Để chúng ta thấy được cái tập khí của mình. Nói tới đây Đức Phật với Pháp Hòa nhớ trong kinh Phật có nói một câu: ở trong cái thân tứ đại của chúng ta đó, nó cũng có cái thanh tịnh vô cùng, mà chỉ cần chúng ta dừng lại thì chúng ta thấy được cái tập khí lăng xăng của mình. Thì tự thấy được cái tập khí lăng xăng thì tự nhiên nó lắng xuống, mà lắng là tịnh. Cho nên Phật nó không cần đi tìm. Nơi cái thân tứ đại ngũ uẩn này vẫn có pháp thân bất diệt. Cho nên Ngài Huyền Giác Thiền Sư trong Chứng Đạo Ca, Ngài mới nói: huyển hóa không thân tức pháp thân. Tại sao mình ngồi thiền mình phải nhìn xuống? Nhìn xuống là để soi lại lòng. Cho quý vị thấy tượng Phật không? Thường thường nhìn xuống soi thấu, thấy rõ. Cho nên đó, tu theo đạo Phật là tu cái gì? Có nhiều vị nói tôi không cần đi chùa, tôi không cần tu gì, tôi tu tâm. Tu tâm là tu theo Phật chứ gì nữa. Tại vì đạo Phật thốt là cái chỗ rõ được tâm mình. Cho ta dùng cái từ là minh tâm kiến tánh. Mình tham biết còn tham, mình sân biết còn sân, mình giận biết mình còn giận, mình còn nóng tánh biết mình còn nóng tánh. Có nhiều khi mình có được cái Phật pháp như vậy, tự nhiên mình có được một cái lực. Mà người ta tới mà người ta thấy cái sự im lặng, cái sự thanh tịnh của mình, cái tự nhiên người ta cũng phải thanh tịnh theo. Cho nên đại chúng mình đi chùa mình tập, bước lên chánh điện rồi là giữ im lặng, đừng nói chuyện. Ví dụ như 11 giờ tụng kinh, mình đến sớm 15 phút ngồi giữ tâm thanh tịnh, đừng nói chuyện. Mình có nói, mình nói bên ngoài rồi, một khi mình vào chánh điện rồi phải giữ thanh tịnh. Bởi vì trong khi mình ngồi thanh tịnh đó, mình tỏa ra một cái lực hộ niệm cho những người khác rất nhiều. Cũng giống như một cái người bệnh đó, mà mình đi vào thăm bệnh đó, có đôi khi mình không có nói, mình ngồi đó mình âm thầm mình niệm Phật. Tự nhiên một lát nữa cái lực niệm Phật trong mình là an tịnh cái người đó. Có nhiều khi một người người ta đang khủng hoảng sợ sệt, mình đâu cần nói gì đâu, mình đến mình để cái tay trên cái vai họ, hoặc là mình ôm họ, mình vuốt họ, mình vỗ về họ, tự nhiên một lát họ lắng xuống. Một đứa con nít mà nó ngủ, nó bị một cơn ác mộng, mình chạy tới mình ôm nó và mình chỉ dỗ về nó một hồi, tự nhiên nó lắng xuống. Cái im lặng đó của mình nó tỏa ra được cái lời. Cho nên mình ở trong chùa hay dán cái bảng, có một chú tiểu đưa ngón tay như này: bớt một câu chuyện thêm một câu niệm Phật. Và Pháp Hòa làm cái bài thơ: ai ơi bớt nói chuyện đời, thêm câu niệm Phật thảnh thơi tâm hồn. Cái công đức thứ hai là thế lực, phải không? Công đức thứ ba của người nghe Pháp là gì? Tâm ngộ thông đạt. Cái tâm mình nó liễu ngộ được đạo lý, và bây giờ nó thông được hết tất cả những sự vướng mắc của mình và đạt được sự an tịnh, gọi là tâm ngộ thông đạt. Hồi xưa mình không có hiểu, mình trách người này, mình trách người kia. Có nhiều khi mình nói cái người đó họ giữ không mà đi chùa gì, giữ ta mới tu chứ. Có ai lành lặn mà đi bác sĩ đâu, bệnh mới đi bác sĩ. Cho nên người mình thấy người nào mà giữ mà vô chùa mình phải mừng, phải không? Chứ đừng nói bà đó mà giữ mà tu gì, phải không? Giữ ta mới tu. Cũng như người bệnh mới gặp bác sĩ. Thì bây giờ á, mình thông đạt cái gì? Thông đạt được cái đạo lý. Thí dụ như á, người ta khổ mà ta không có biết người ta, tại sao người ta khổ. Hồi chiều này Pháp Hòa mới trả lời cho một em thanh niên, nói tụi con á, xa nhau thì nhớ mà gặp nhau gây. Thầy coi của tụi con có phải khắc khẩu. Pháp Hòa mới nói thầy làm thầy chùa chứ không phải làm thầy bói. Pháp Hòa có nói như thế này: nếu mình không tự thấy mình và chuyển hóa chính mình thì mình có đi đốt đuốc đi tìm cái đối tượng không bao giờ có. Làm sao mình tìm được một cái người mà gọi là hoàn hảo được, nếu mình không tự chuyển hóa cái nóng nảy ở nơi mình mà mình trách cái người kia. Mỗi lần giận lên là nói chuyện thô, mà con mà nghe thô là con giận thì giống nhau thôi. Một người thì nói chuyện khi mà giận thì đâu có kềm chế được lời nói, còn mình thì nghe được cái lời nói bất an thì mình lại giận lên. Cho nên rồi người săn người lửa, tự mình chuyển mình. Cho nên có một em đó hỏi Pháp Hòa: con có một đứa con, người ta khuyên con là nên có đứa nữa để cho nó hữu hỷ, nó vui, nhưng mà tụi con hay gây cãi với nhau lắm. Pháp Hòa mới nói: không phải cái vấn đề là có thêm một đứa nữa hay là chấm dứt ở một đứa, mà cái vấn đề là mình phải hiểu rằng vợ chồng mình có thể làm sao hiểu nhau, thông cảm nhau không. Chứ còn nó sanh ra cho nó có bạn, cái chuyện đó là chuyện phụ thuộc. Cái chính là nơi mình. Cần ôm gốc chứ ôm chỉ cành lá, gốc vững rồi cành lá sẽ xinh xế. Như ngọn trăng thanh chiếu với ánh trăng thề, trăng có sáng vằn vặt hay sáng mơ màng, hạt kim cương kia vẫn thâu trọn vẹn. Mình ôm gốc chứ mình đâu cần ôm chi cái cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ xinh xế. Cho mình hiểu được nhau, mình thông cảm được nhau, thì chừng đó một con hai con cũng sao hết, thậm chí nguyên xã luôn. Cho nên mới kêu bà xã với ông xã đó. Chữ xã là bây giờ bắt đầu mình về mình hợp tác xã, mình có được cái làng xã đó. Kêu bà xã với ông xã. Cho nên ngoài đời á, mình gặp người ta mình giới thiệu, mình nói tôi xin giới thiệu đây là hiền thê của anh A, anh B là trật rồi đó. Cái chữ hiền thê không phải bởi mình nói, tại vì người ta cảm nhận vợ người ta là người hiền lành, cho nên người ta gọi cái người vợ người ta là hiền thê. Chứ mình không thể gọi cái người vợ của người khác là hiền thê. Nhưng mà cái từ đó bây giờ làm sao, nó phổ thông quá rồi, ai cũng mặc nhiên chấp nhận cái chữ đó và giới thiệu với nhau. À, tôi xin giới thiệu đây là hiền thê của anh gì đó. Nhưng mà ngày xưa cái chữ hiền thê là để cho chồng gọi vợ, chứ còn mình giới thiệu người ta không giới thiệu vậy. Cũng như mình hay nói á, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Mình nói riết nó trại cái chữ. Đúng chữ là con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Công mới có lông có cánh chứ con nhà tông là gì. Đúng chữ là con nhà công không giống lông cũng giống cánh. À, mình nói riết nó trại ra thành con nhà tông. Cũng giống như là ăn trai, T-R. Trai nghĩa là trong sạch, là tinh khiết. Rồi mình nói riết cái chai, ăn chai. Rồi Pháp Hòa nói đùa, không có chai ăn lon được không? Cái nghĩa thứ ba là tâm ngộ thông đạt. Tại sao mà mình thù ghét gặp nhau khổ? Tại sao mình thương yêu mà xa lìa khổ? Tại sao mình cầu muốn không được khổ? Tại sao mà mình sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, đủ kiểu khổ hết? Thì Phật nói cái nguyên nhân cho mình hiểu. Khi mình hiểu được cái nguyên nhân đó rồi, cái tự sao tâm mình nó nhẹ ra, thông rồi. Thông là không có bế. Mà không bế thì mình đạt được cái chỗ an tịnh của cõi lòng. Cho nên cái công đức đó, cho nên thưa đại chúng, trong Phật học á, không có ai cho mình cái công đức gì hết á. Mình muốn có công đức thì tự thân của chúng ta phải tu tập để có công đức. Cho mình đi nghe pháp á, ngồi nghe là có phước đức, rồi về ứng dụng cái bài pháp đó là có công đức. Cho nên chúng ta công đức phước đức trọn vẹn. Và cái nghĩa thứ ba của cái công đức nghe pháp là tâm ngộ thông đạt. Và cái nghĩa thứ tư là gì? Đắc diệu biện tài. Đắc diệu biện tài là, biện tài là gì? Tức là có cái tài năng luận biện lưu loát thông suốt. Mà trong kinh thường dùng nó có mấy cái biện tài: nghĩa biện tài, từ biện tài. Từ biện tài là từ ngữ của địa phương mình hiểu. Chẳng hạn như Pháp Hòa ở Canada, Pháp Hòa thì không có người Mễ, cho nên rồi mà bên đó thì chỉ có da đỏ thôi. Hễ qua bên kia người ta nói: ồ, cái anh đó da đỏ đó. Còn mình bên này gặp nhau đi đường nói: Mễ. Nhưng mà cái từ mà Việt Nam mình kêu xì, anh đó xì. Mexican á, kêu xì. Mà bây giờ mình qua bên Mỹ rồi, mình cũng phải biết được cái chữ xì đó, ta nói anh đó anh xì đó, thì mình hiểu là xì là cái gì. Từ biện tài. Quý vị thấy không, mình là có ba miền Nam Trung Bắc, mỗi miền có từ ngữ riêng hết. Mà nếu mình hiểu được từ ngữ của ba miền thì mình sao, mình ta nói chi mình hiểu đấy. Từ biện tài, nghĩa biện tài, có nghĩa là mình hiểu được cái nghĩa cho mình giải thích thông suốt. Cái biện tài là cái tài luận biện, cái tài ứng đáp của mình. Cho nhờ gì đâu, nhờ nghe pháp. Cho quý vị nào mà muốn học cái cách luận biện đó, đọc cái quyển gọi là Mi Tiên Vấn Đáp, hay là cái cuốn gọi là Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Trong đó sự đối đáp giữa ông vua Mi Lan Đà và vị tỳ kheo tên Na Tiên, lúc thì trả lời, lúc không trả lời mà đặt ngược lại câu hỏi. Mà đặt ngược câu hỏi, ông đó trả lời hồi cái rồi: thế thì tôi đã trả lời cho đại vương rồi. Hay lắm. Biện tài. Cho mình mà nghe pháp rồi mình có cái biện tài. Cho xin thưa đại chúng, Phật tử mình á, nếu mà không nắm vững giáo lý á, là bị người ta bẻ mình hết. Mình không có, mình đuối lý, mình không có cái cách mình nói. Mà người ta nói mình nghe có lý hơn. Trời đất ơi, cái người không phải gốc của mình mà người ta nói mình nghe có lý. Tại vì sao? Vì mình không có lý. Mình đâu có đạo lý. Chẳng hạn người ta nói một câu đạo nào cũng tốt, nghe có lý, nhưng mình quên có cái đạo chích đâu tốt. Chứ không phải đạo nào cũng tốt. Đạo là gì? Đạo là con đường, đạo là lý tánh, đạo là bổn phận. Anh sống mà anh thiếu ba cái điều đó thì làm sao anh có thể gọi anh là đạo được? Anh quên cái bổn phận của mình, anh quên cái lý tánh nơi mình, anh quên cái con đường mà mình phải đi. Rồi anh nghĩa là cha mẹ anh cũng không kính anh, thờ anh gì hết. Anh chỉ biết có một cái đó thôi, thì làm sao đủ nghĩa của chữ đạo được. Cho nên đạo nào xưng cái gì đó không biết, mà nói cho mình hiểu rằng cái đó mình không có cần biết cha mẹ mình là ai làm được. Tại vì muốn thành tiên đạo, Phật đạo, trước hết phải có nhân đạo. Mà nhân đạo là gì? Là hiếu. Cho nên người ta mới nói đó: xuân hữu tứ thời, thiên hữu tứ thời, xuân tại thụ, nhân sanh bất hạnh, hiếu vi tiên. Trong trời đất có bốn mùa, mùa xuân là trước hết. Trong đạo lý làm người, đạo hiếu là đạo của trước tiên. Thiên hữu tứ thời, xuân tại thụ, nhân sanh bất hạnh, hiếu vi tiên. Trong đạo lý làm người có hàng trăm cách, nhưng mà cái hạnh hiếu thảo là cái hạnh đầu tiên. Cho nên á, mình phải nghe Phật pháp, hiểu được Phật pháp rồi không ai làm được đuối lý mình. Phật pháp vô cùng vô biên, cho nên mình có được cái biện tài. Rồi người ta mới nói là cúng làm gì, rồi bu kiến đậu rồi bưng xuống ăn, nghe cũng có lý. Bởi vì mình không được cái hiểu lý tại sao phải cúng. Nó đạo Phật là tinh dị đoan dữ lắm. Ông Phật ông ngồi đó rồi cái bưng dĩa trái cây lên để rồi cái bưng xuống ăn, không hiểu được cái dĩa trái cây nghĩa là gì thì làm sao mà có được biện tài. Tôi nói cho anh nghe, cái bình hoa trên bàn thờ là tượng trưng cho nhân, cái dĩa trái cây bên này là tượng trưng cho quả. Sống ở đời phải có nhân có quả. Tôi nói cho anh nghe, bình hoa trên bàn thờ là tượng trưng cho cái nét đẹp, sống ở đời phải tươi vui như hoa. Và nhìn bình hoa thấy được đạo lý vô thường, hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chứ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Cuộc đời khác nữa là hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Cho nên nhìn bình hoa thấy được vô thường, nó đẹp hôm nay rồi nó chết ngày mai, nó héo ngày mai. Vì vậy còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Hiểu được như vậy ai dám bắt bẻ mình đạo Phật là dị đoan mê tín. Nếu đạo Phật đốt nhang, đốt khói mù mịt, allergy gần chết. Tôi nói cho anh nghe, hương của nhà Phật có hai thứ: tâm hương và hương vật chất. Hương vật chất là tượng trưng cho cái giao cảm, khói bốc lên là tượng trưng cho tâm hồn thanh thản. Anh nặng trĩu thì anh sẽ là tro rớt xuống. Cây hương này là tượng trưng cho hương của người đức hạnh. Dù là tất cả các loài hoa và loại dầu thơm trên đời này, không có dầu thơm nào bay được ngược chiều gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay được ngược gió bốn phương. Tôi nói cho anh nghe tại sao thắp ba cây nhang. Mình không học Phật pháp, mình không có nghe Phật pháp thì thấy cái bàn thờ là dị đoan, người ta nói cái mình bưng xuống mình cất, khổ không? Đó, cho nên là Phật tử thì trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta. Người ta nói ba lát ba la, mình nghe xong thỉnh ông bà vô rương, thỉnh ông bà xuống cấp thật. Tại sao mình phải thờ hình của ông bà? Bởi vì khi mà chúng ta để cái hình đó, con cháu thế hệ tương lai nó tới, nó không biết cái hình đó là ai. Mình chỉ nó, đây là ông nội con nè, đây là ông ngoại con nè. Nó nghe xong rồi cái hình ảnh nó đi vào trong cái tâm nó, trong cái đầu nó. Mai mốt nhắc ông ngoại là nó hiện cái hình ông ngoại ra liền. Đó là cái cách của người Việt chúng ta nuôi dưỡng con cháu, không quên tổ tiên ông bà. Hiểu được như vậy ai dám nói thờ ông bà là vô ích. Mình không có biết cho nên rồi tại sao phải thắp ba cây hương, tại sao phải thắp hai cây đèn, tại sao tụng kinh phải có chuông có mõ, có nghĩa hết. Nhưng mà mình Phật tử mình không có chịu học cái đó, mình không nghe cái đó, mình đi dưới đất mà mình nói chuyện trên trời không. Cho nên làm sao chúng ta được cái công đức gọi là biện tài được. Cho nên phải nghe Phật pháp, mà nghe rồi hiểu rồi có biện tài ai nói mình được. Nói chị đi chùa làm gì, tôi thấy chị đi chỉ có được gì đâu, vô chị ngồi gục lên gục xuống rồi ông thầy nói hay nói dở chị cũng đồng ý. Chị ơi, tôi nói cho chị nghe, như nhân ẩm thủy lãnh loãng tự tri, như kẻ uống nước lạnh nóng tự biết. Chị không uống cùng nước với tôi, chị biết tôi nước nóng hay nước lạnh, có phải không? Người cùng uống nước mới hiểu. Cho nên bà già biểu cái cô gái đẹp ôm ông thầy, hỏi ông thầy how do you feel. Ông thầy ông mới nói tôi bây giờ tu hành đến cái chỗ đạo lý nghe là thâm sâu rồi, tôi bây giờ tình cảm chết ngắt rồi, cô đừng có hòng mà dụ tôi. Trời ơi, mình nghe xong mình lại muốn chết, mình nói thầy tu hay quá, chứng quả. Nhưng mà đối với bà già đó, ông thầy tu đó chưa có chứng đạt. Lần sau bà kêu một cái cô thiếu nữ đẹp khác ôm một lần nữa, hỏi how do you feel, bây giờ thầy cảm thấy làm sao. Ông thầy ông nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. You hug me, you know it, and I know it. That lady is the third person. How can she know how do we feel? Cái nghĩa ông thầy nó vậy đó. Cô ôm tôi, cô biết, và tôi biết, hai chúng ta đều biết. Bà già đó là thứ người thứ ba thì làm gì biết, cho nên cô biết, tôi biết, đừng cho bà già đó biết. Mình tu mình có an lạc thế nào mình biết, người không tu người ta sao ta cảm được cái an lạc đó. Hỏi thầy ơi cạo đầu mát không? Cạo đi rồi biết. Hỏi gì? Giờ điệu điệu được cái chỗ đó không? Nghe pháp rồi có công đức. Cái công đức đó là biện tài của mình. Cái thứ năm là gì? Hoặc chư phước định. Hoặc này là mình gặt hái được những cái an định ở trong lòng của mình. Định là gì? Định là sự vững chãi và kiên trì ở trong lòng mình. Cho mình được cái định đó. Cái định đó như thế này. Khi mà chùa bận rộn, mình cũng lăn xả theo bận rộn. Lúc chùa cần an tịnh để tu, mình vẫn thoải mái để tu. Đi phi trường trễ máy bay rồi mà không dám chạy, nói chạy không phải người tu, đi tới cửa nó đóng mất, tốn thêm 300 mua cái vé. Hỏi sao không chịu chạy? Nói an định. Cái đó đâu phải hiểu được đạo lý. Khi nào cần chạy phải chạy. Anh chạy mà anh biết tại sao anh chạy, chứ không phải anh thấy cái cô kia đẹp anh chạy. Quý vị hiểu được bà nói không? Mình có cái định ở trong lòng mình rồi, mình hiểu lúc nào mình phải làm gì. Nhiều khi mình book vé máy bay đi xa rồi quên dặn nó, là họ quên dặn làm thức ăn chay, thì bây giờ người ta đem cái mâm đó ra rồi, thôi mình có được cái món gì mình ăn để lót dạ đỡ đói, chứ không có gì bực bội. Tại mình quên đặt là lỗi của mình. Mà thậm chí thí dụ bây giờ đường nó xuống, mình bệnh mà đường nó xuống quá, mở cái miếng sandwich đó ra, cất miếng hem qua bên, ăn salad với bánh mì, an định. Trời ơi, cái này nó dính thịt làm sao ăn. Rồi lấy cái miếng giấy chùi thôi, muốn chày cọng rau luôn. Mình hiểu được cái đó rồi, mình nghe pháp mình hiểu, mình biết. Cho nên cái tâm mình bây giờ nó làm sao? Thấy lăng xăng mà lại được. Có cái ông đó đó, ông niệm Phật, người ta mới nói niệm Phật vẫn còn lăng xăng. Tại vì anh niệm, niệm tức là mình còn ra tiếng là vậy đó. Cái thì cái vị thầy mới trả lời, tôi nói ví dụ, cái nhà hàng xóm đang bị cháy, thì lúc đó anh phải lăng xăng để làm gì? Để chữa cháy và cứu người. Ai dám nói cái lăng xăng đó không phải là đạo đức, không phải là tu? Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên á, tại sao ngôi chùa phải xây bằng cái mái cong? Khi chúng ta xây chùa, chúng ta làm cái mái cong. Cái mái cong là tượng trưng cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Và khi chúng ta có cái định lực, chúng ta biết làm cái gì, thì làm bận rộn mà tâm mình vẫn định. Tại vì mình rất rõ mình đang làm gì. Cho nên thưa đại chúng, mình tu á, trong chùa quý vị cũng khi đến chùa quý vị nói chùa sao lăng xăng quá. Bây giờ 300 người tới ăn cơm mà ông lăng xăng, lát cơm đâu ăn, lăng xăng mà có cơm ăn, còn ngồi rờ rờ lát uống nước lạnh hết. Cho nên tùy việc, bận rộn mà tâm vẫn định, đó là nhờ công đức nghe pháp và tu. Chúng ta biết hiểu rõ. Bây giờ quý vị hiểu được cái định đó chưa? Không phải ngồi yên chỗ kêu định đâu. Giống như các ông thầy đó, ông đi qua ghe, đi thuyền, cô lái cô chèo thuyền trạc thầy 5 đồng, lấy người ta có 1 đồng. Ông mới nói tại sao cô lấy tôi 5 đồng mà người khác có 1 đồng. Nói dạ 1 đồng thầy qua đò, 4 đồng thầy nhìn con. Lần sau ông thầy không thèm nhìn cô nữa, ông ngó xuống nước. Cô này chạc 6 đồng. Tại sao mà cô chạc tôi 6 đồng, kỳ này tôi đâu có nhìn cô. Nói dạ 1 đồng thầy qua đò, 5 đồng thầy nhìn lén con dưới nước. Xong rồi ông thầy kỳ sao ông nhắm mắt là ông không thèm nhìn nữa. Cổ chạc 10 đồng. Nói kỳ này tôi đâu có nhìn cô. Nói dạ 1 đồng qua đò, 9 đồng thầy nhìn con trong tim thầy. Bây giờ thầy không nhìn thẳng con nữa mà thầy nhắm mắt thầy tưởng tượng con. Con chạc thầy 9 đồng. Cái công đức thứ 6 mà nghe Phật Pháp đó là gì? Đó là trí tuệ minh liễu. Chữ minh là sáng, chữ liễu là rốt ráo, là tận cùng. Cho nên mỗi ngày mình tụng nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu. Mình hiểu mà phải hiểu tận tường mới gọi là hiểu, mới gọi là liễu. Hiểu ý không? Người ta mới vừa mở miệng thôi thôi thôi nói đi tôi hiểu rồi. Cái đó đâu có hiểu. Không hiểu gì hết á. Tôi biết hết rồi mà rốt cuộc hết biết. Cái gì cũng biết hết mà rốt cuộc hết biết. Đụng tới cái gì tôi cũng biết hết á, mà rốt cuộc không biết gì hết á. Vâng, cho nên cái chữ liễu là hiểu rõ. Hiểu mà tận cùng của nó là hiểu rõ. Cho nên người ta tu tới liễu đạt cái gì vậy đó. Còn mình bây giờ mình nguyện làm sao mình có được cái trí tuệ. Trí tuệ mà trí tuệ chơn đó nha, thì mới gọi là minh liễu. Còn có trí tuệ tà thì không thể minh liễu được. Cũng hiểu mà hiểu kiểu khác. Cho nên á, có thể mình thấy mà mình không nghe cũng chưa chắc nó đúng. Có thể mình nghe mà mình không thấy cũng chưa chắc nó đúng. Thậm chí mình thấy mình nghe cũng chưa chắc nó đúng. Tại vì có đôi khi mình thấy mình nghe mà nghe một chiều thì cũng chưa thể là minh liệu. Mà đôi khi mình hớ đó. Phong Hòa bị rồi. Bữa đó dự án vừa xong thôi, cái cô vợ ghi giấy lên mắng vốn ông chồng. Mình cũng tài lanh tài lẹt, mình xử cho ta trên bàn giảng luôn. Xử xong ổng xuống ổng nói A Di Đà Phật, con chào thầy. Nãy giờ thầy nói có một chiều à, bây giờ tới phim con. Bây giờ ổng ngồi ổng tụng cho mình nghe một chập đó. Mình mới nói trời ơi, nãy giờ mình nói có một thôi. Bởi vì khi mình không nghe được cả hai thì làm sao mình đủ cái lý để mà mình xử người ta, phải không nè? Cho nên Pháp Hòa cũng bị rồi. Mà đôi khi á, mình có cái tật là hấp tấp, nghe xong để tôi xử nó cho, đúng không? Mà mình không biết được cái đối tượng. Thật ra trên đời không có cái gì mà một chiều mà nó có thể tới được. Cho nên ví dụ bây giờ cái gì cũng đừng có lợi dụng cái chữ nghiệp là tại nghiệp. Nghiệp nó có kết quả ở hai phương diện. Người cái nghiệp bên này nó đẩy tới nè, cái nghiệp bên này nó đẩy tới thì nó mới kết hợp thành một. Chứ còn bây giờ thí dụ như là mình thương cái người đó mà người đó không thương mình thì làm gì có chuyện. Sở dĩ mình thương cái người đó và cái người đó cũng thương mình thì hai người mới đi tới được. Quý vị thấy bánh lộn không? Bên kia đi tới, bên kia cũng xong tới cho nên mới có đánh lộn. Mà quý vị không biết làm sao mà đánh lộn mà cũng đánh. Phải chỉ đánh trúng. Đánh trúng mới đánh, mà đánh lộn cũng đánh. Cãi trúng phải mới cãi, còn giờ cãi lộn. Cãi lộn là cãi trật mà cũng cãi. Hai người đang cãi lộn, có nghĩa là không cãi đúng. Cho nên mình có được một cái trí tuệ, mình hiểu được. Cho bây giờ á, mình phải tập. mình có một cái tật là phản ứng nhanh. Ai nói cái gì là phản ứng liền. Bây giờ mỗi lần mình phản ứng thì mình phải dừng lại liền. Mình cần phải biết cái chuyện thứ hai. Bây giờ mình tập lần lần đi thưa đại chúng. Quý vị biết không, Pháp Hòa là có 10 chú đệ tử nhỏ vậy nè, vô ở từ hồi 6-7 tuổi. Bây giờ là có những thầy đã lên tới thọ tỳ kheo, lên thầy rồi là 25 tuổi rồi. Chú nào mà lên mét cái chuyện gì không bao giờ Pháp Hòa xử liền. À vậy hả, để chút nữa thầy nói chuyện với sư huynh. Rồi phải kêu cái sư huynh đó lên, mình phải nghe, mình mới biết tại sao mà sư huynh phạt cái đứa em đó. Nó cũng đâu dựa gì đâu, phải không? Thành thử ra đó, bây giờ mình tập đi, mình tập xử cái nhỏ nhỏ như vậy đó. iPhone tới Pháp Hòa muốn cái gì Pháp Hòa cũng ít. Nếu mà cái chuyện không quan trọng mà không chắc chắn, Pháp Hòa ít hứa liền lắm. Pháp Hòa nói dạ để coi lại. Tại vì nhiều khi mình hứa liền rồi á, rồi cái mình làm được cái đó mình hứa lèo. Chứ phải để coi lại. Coi để làm gì? Để mình coi là cái lịch trình của mình, coi coi mình có hứa hẹn với ai trong ngày giờ đó không. Đôi khi như vậy mà còn quên đó. Cho nên cái chỗ mà chúng ta phản ứng nhanh lẹ đó chưa chắc nó đã hay. Mà nếu chúng ta có được cái định tĩnh thì chúng sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng 8 cái công đức này nó liên đới với nhau, chứ không phải nó từng phần. Nhờ có an định cho nên trí tuệ mình minh liễu. Và nhờ có an định và trí tuệ minh liễu cho nên mình mới có biện tài. Đó, nó liên đới với nhau như vậy. Cái công đức thứ 7 là gì? Xuất gia thù thắng. Có nhiều khi mình hiểu đạo rồi, bây giờ quyết tâm đi tu xuất gia. Cái trường hợp đó là có những người nghe Phật Pháp hiểu rồi phát tâm tu. Nhưng ở đây Pháp Hòa không nói cái đó, bởi vì phần lớn là chúng ta là những người còn tại gia. Nhưng mà thưa đại chúng, bây giờ mình nói hai chữ xuất gia. Xuất gia nghĩa là gì? Xuất gia có ba nghĩa. Thứ nhất là xuất thế tục gia. Thứ hai là xuất phiền não gia. Thứ ba là xuất tam giới gia. Bây giờ chúng ta chưa ra khỏi được cái nhà thế tục, nhưng ít ra chúng ta được ra cái nhà phiền não. Hồi xưa mình ham cái sắc tướng, cho nên là cõi dục cõi sắc, ham cái sắc tướng. Bây giờ nhờ có tu mình bớt cái sắc tướng. Và xuất gia có 4 cách. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Có nhiều người thân thì xuất gia, cạo đầu mặc áo, nhưng mà tâm hồn không xuất gia. Cái hạng người thứ hai là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Trường hợp đó có thể chúng ta đó. Tâm mình bây giờ ra khỏi được những cái phiền lụy bình thường, mặc dù thân mình chưa là người đầu tròn áo vuông. Cho nên mình có thể là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Có hạng người thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia, không muốn cái đấy. Có hạng người tâm xuất gia mà thân cũng xuất gia. 4 cách xuất gia. Bây giờ mình còn là người tại gia, chưa cạo đầu được, chưa ra khỏi cái nhà thế tục mình được, nhưng chúng ta có thể tập dần cái tâm hạnh của người xuất gia. Tâm hạnh người xuất gia là sao? Mình phải bớt những cái chấp trước. Tại sao phải phủi tóc? Pháp Hòa đi giảng cho mấy cái trường học đó, câu hỏi đó thường hay bị hỏi lắm. Mấy đứa đích nó hỏi tại sao thầy tu thầy phải cạo đầu. Why all the monks shave their head? Simple answer: to save shampoo. Hà tiện giàu gọi. Nhưng mà thưa đại chúng, cái tóc là tượng trưng cho sự rối rắm. Quý vị ngủ một đêm coi, ngủ một đêm dậy là tóc mình rối rồi. Ngủ một đêm dậy là tóc rối. Thậm chí đi trong xe mà mở cái mui xe, hồi tóc mình nó cũng rối. Cho nên tóc là tượng trưng cho sự rối rắm. Mà người tu là muốn phủi bỏ những cái gì nó làm phiền mình chừng nào tốt chừng ấy. Cho nên bỏ được cái tóc là khỏe được món rồi đó, sáng khỏi cần đứng trước kiến, chảy chảy rồi xịt xịt rồi lên, khỏe lắm. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng tuần rồi, mới cuối tuần vừa rồi đi giảng ở chùa Hải Đức, con chủ Phật tử mới mua chiếc xe sport hai cửa, mở trần, mở cái mui, một hai mời thầy lên ngồi. Trời ơi, Pháp Hòa nói cái kiểu này là tóc gió thôi bay, thôi cũng chiều chú, cho chú vui, lên ngồi với chú. Chạy nó lạnh quá trời, lấy cái nón trùm cái mỏ hiền. Quý vị biết cái mỏ hiền không? À, tu không có mỏ ác, tu chỉ có mỏ hiền. Mà đội cái nón rồi mà sợ gió bay cái nón, ngồi nghỉ cái đầu vô cái thành ghế, sợ nó bay cái nón. Cho nên á, Phật dạy các thầy tu á, mỗi buổi sáng ngủ dậy là lấy cái tay của mình rờ cái đầu mình, ma đảnh. Ma là rờ chứ không phải ma cỏ đâu nha. Ma là rờ, đảnh là cái đỉnh của mình. Rờ cái đầu mình để làm chi? Để biết biết mình là người không có tóc. Mà người không có tóc thì phải làm việc của người không có tóc. Cho nên cái áo á, nó không làm nên ông thầy tu, nhưng mà ông thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Bởi vì nhờ cái áo này mới ràng buộc cái người tu vô cái khuôn. Cũng như thế, cạo đầu hồi xưa không phải là mod đâu nha. Hồi xưa là ai mà cạo đầu là đặc biệt lắm á, bây giờ nó phổ thông chút rồi. Nhưng mà bên Nam Tông á, ta cạo luôn cái chân mày. Bên các nước Thái Lan, Lào, Miến Điện, Campuchia rồi đó, ta cạo tóc xong ta cạo luôn cái chân mày. Để chi biết không? Khỏi hó hé gì nữa hết. Đi đâu mà thấy tóc cạo mà chân mày cạo luôn là biết thầy tu thứ thiệt rồi đó. Còn bây giờ á, mod bây giờ, modern bây giờ á, người ta cạo đầu mà ta không cạo chân mày sao? Và bên Nam Tông là cạo luôn cái chân mày. Nhưng mà ở đây mình muốn nói á, xuất gia là gì? Là chúng ta phủi bỏ phiền não, cho nên tu cạo đầu, phủi tóc. Mình dùng cái từ là phủi tóc. Một tháng ít nhất phải phủi hai lần trước ngày sám hối. Cho nên cái kiểu xuất gia là vậy đó. Bây giờ tâm của mình á, cho nên trong này á, tại sao không dùng cái từ khác mà gọi là xuất gia thù thắng. Chữ thù thắng là gì? Thù thắng là vượt bực, là tột cùng, là rốt ráo, là viên mãn, là đặc thù, là rất không có bình thường. Thù thắng. Người ta nhịn ba lần, lần thứ tư người ta đánh. Nhưng mình nhịn tới cái chỗ mà không ai nhịn được, gọi là nhịn thù thắng. Cho nên Đức Phật Di Lặc á, cái vị mà ngồi bụng to cười toa toét mà chúng ta thường lễ ngài như là một vị Bồ Tát có cái tâm hoan hỷ đó, người ta ca tụng ngài sao? Ngài làm cái việc mà chúng ta không làm được, người ta ca làm sao? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cái bụng mình bự vậy đó, nhưng mà không phải là mình do mình dung chứa những cái điều thế gian khó dung chứa. Tại mình ăn nhiều quá, mình uống bia nhiều quá nó bụng bự. Là mình ăn mình ngồi mà nó bụng bự. Cho nên ngài có cái bụng bự. Nhưng bụng bự của ngài là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cái lòng của ngài thương xả, xả những điều khó xả của thế gian. Có nhiều khi mình giận quá, mình nói chị đừng có khuyên tôi nữa, tôi đã thề một câu sanh rờn rồi, sống để dạ chết đem theo. Tôi mà chết chị đừng cho nó tới nha, nó tới tôi xì á. Mình nói như vậy đó, có nghĩa là mình không có xả. Còn không á, ai khuyên mình xả mình nói sao phải không? Nể tình bả lắm ta xả nha. Nhưng mà rồi đôi khi mình chỉ bằng mặt mà chúng ta không có bằng lòng. Và chính vì vậy cho nên tâm mình chưa có xả. Cho nên ta kêu mình đôi khi có hỷ mà thiếu xả. Hỷ xả, tiếng Anh nói rất rõ ràng, forgive thì phải forget. Mình tha cho người ta rồi thì mình phải quên luôn. tha rồi mà mai mốt gặp khiều biết canh đó không, cẩn thận nha, tôi bị rồi đó. Mình cũng chưa có xả. Bây giờ quý vị hiểu được cái gọi là xuất gia thù thắng không? Xuất gia có là tâm mình bây giờ rũ bỏ được, không rũ bỏ được cái thế tục gia của mình, nhưng mình bỏ được cái phiền não, phiền não gia. Bây giờ cái cuối cùng là gì? Quyến thuộc cường thạnh. Đó là công đức thứ 8 của nghe pháp. Tại sao quyến thuộc cường thạnh? Vì khi mà mình nghe pháp rồi, mình có tu rồi, thì có phải là nhà mình yên ấm không? Pháp Hòa có cái sửa lời cái bài hát mà gọi là cái bài gì? Nói lại tình xưa. Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa, chuyện gì mình không ngang vui, sao gối ghém thành tơ vùi, buông xuống cho được vui để lòng mình thêm thanh thản, không trách hờn chi nhau, ta thấy lòng mình bớt đau. Và bây giờ mình mới nói với mình, cái người kia mới nói: ta gây hoài sợ rằng con cái bơ vơ, nhà mình không sao yên ấm, ta sẽ khổ suốt đời em ơi. Người vợ nghe được ông chồng nói như vậy rồi, người vợ mới nói: thì anh ơi anh, vì nghĩa xưa ta về xây dựng lại, cùng sống bao ngày yên ấm, đêm bình an gì đó. Cái bài gọi là nói lại tình xưa, gọi là nhạc mặn mà lời chay. Mình có tu rồi là quyến thuộc của mình yên ấm lắm, gọi là cường thạnh. Người Trung Hoa có một câu như thế này: hòa khí sanh tài. Cái không khí hòa thuận trong gia đình mới có thể sanh được tài sản. Bởi vì nếu không hòa thì mạnh ai nấy đi, mà bớt người nào cũng có thẻ, buồn quá thì cà thẻ, có đúng không? Giận quá gây gỗ với nhau là nói cà lăm, rồi bắt đầu ra ngoài kia đi rung hai chân kêu đi cà nhắc, rồi bà thì vô shopping cà thẻ, ông vô casino cà thẻ, cuối tháng về hai vợ chồng cà lăm. Chờ ở đây nó có cái cà thẻ đó, cho mạnh ai đấy có cái thẻ. Và khi chúng ta có tu rồi thì ít nhiều trong gia đình sẽ có bình an. Cho nên á, mình có tu rồi mình sẽ chuyển hóa. Có cái bà đó, mỗi lần tới đốt nhang bằng Phật á, mở cái tủ kéo ra mà không có cái bật lửa là bà bật cái, bà dục cái nhang cái bóp. Mà ông chồng á, ông nghe pháp mà ông nghe âm thầm lắm, ông lén lén ông kéo tủ trước khi bà tới tụng kinh, mở tủ có cái bật lửa cái bà ông để vô, không có là ông để vô. Ông nói: thầy biết tại sao không? Con mà không để vô lạng lát có chuyện bà bực, bà đâu có tụng kinh. Thôi kệ, con đứng ngoài con làm hộ pháp. Cứ hễ con kéo cái tủ ra mà không có cái bật lửa, con bỏ vô cái đó cái bật lửa. Chúng ta gọi là hộ niệm. Đừng có đợi tới chết mới đi hộ niệm nha. Còn sống đây hộ niệm cho nhau. Niệm là nhớ nghĩ về nhau, hộ là bảo hộ cho nhau. Biết chồng hay nóng, đừng có nói những cái điều ông làm ông nóng. Chuyện cũ cứ nói hoài, biểu ông đừng nóng. Không, biết vợ hay cằn nhằn thì đừng có làm cái việc mà vợ cằn nhằn. Và rồi bởi vậy cho nên rồi mới có cái bài: anh ơi nếu buồn ta phải làm sao. Ông chồng mới nói: anh không muốn nhìn thấy em buồn hoài, vì lòng buồn giận chẳng muốn nhìn ai. Thấy không? Rồi em cười, em nói em cười, mắt em rạng ngời. Cho nên á, mình tu là mình chuyển. Mình có tu là mình có chuyển. Mà mình chuyển được mình rồi thì gia đình mình sẽ bình an. Quý vị để ý, hai vợ chồng mà cùng tu thì cả nhà yên thâm. Cho nên cái bài nhẫn á, nó có như thế này: nhẫn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngàn. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cháu khỏi bơ vơ. Cha con nhẫn và nhẫn nhịn nhau, nhà cửa được yên thân. Anh em nhẫn nhịn nhau, cha mẹ không buồn lòng. Cho nên mình chỉ cần có tu thôi là tự nhiên sẽ có thay đổi. Thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ vậy nè, mình tu giống như ăn vậy đó. Ăn một miếng bánh thì nó no được chút, ăn hai miếng thì no hai phần, ăn năm miếng thì no đầy. Cho nên có tu là có tới, có tu là có đạt. Chẳng qua là tu ít tu nhiều, tu ít thì đạt ít, tu nhiều thì đạt nhiều, không tu thì không đạt. Và chúng ta đừng có chờ. Trong kinh Bát Dụ Phật có kể một câu chuyện. Có cái anh đã ăn cái bánh thứ nhất, ăn tới cái bánh thứ năm ảnh lại no. Ảnh mới nói trời ơi, tôi biết mà cái bánh thứ năm nó no, tôi không cần ăn bốn cái trước, ăn cái thứ năm cho rồi. Phật mới nói xong bài kinh đó rồi, Phật mới nói: này các thầy và các đệ tử, chúng ta tu cũng thế. Tu là cái chuyện chúng ta đi từng bước, nhờ bước thứ nhất, bước thứ nhì, cho nên chúng ta mới thành đạt được bước thứ năm. Đừng có muốn một bước mà bước lên năm bước, phải không? Trèo cao thì té đau là vậy. Cho nên mình tu không mong làm bệ hạ đâu. Tại vì nếu mình làm bệ hạ, mai mốt người ta buồn, người ta hạ bệ mình. Thôi thì bây giờ trước khi dứt lời, Pháp Hòa đọc cái câu kinh trong Pháp Cú cho quý vị nghe. Như hồ nước sâu thẳm, trong lặng sáng một màu, người trí tuệ nghe Pháp, tâm thanh tịnh hết sầu. Kinh Pháp Cú Phật nói câu đó. Ngày hôm qua ngồi trên máy bay, bay từ ở Minneapolis về Denver, Pháp Hòa dựa theo 8 cái công đức này làm một bài thơ lục bát. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe bài thơ mới làm ngày hôm qua trên máy bay. Công đức nghe Pháp mà dựa theo trong kinh Phật nói 8 công đức. Ai nghe chánh Pháp tu hành, trước sau sẽ đạt phước lành viên dung. Giờ công đức thứ nhất nè: thân trang nghiêm đẹp vô cùng, thế có thế lực đẩy tận cùng khổ đau. Tâm ngộ lý sự cùng nhau, có biện tài giỏi lào lào sử kinh. Tâm an phước lại định tịnh minh, trí sáng hiểu thấu phân minh chánh tà. Thù thắng ý nghĩa xuất gia, chánh pháp giáo hóa cửa nhà bình an. 8 cái công đức đó. Phước lành dân khắp thế gian, an vui tự tại thanh nhàn tự tâm. Bởi nghe chánh pháp cao thâm, nhân lành quả đẹp chẳng lầm chẳng sai. Nghe pháp là nhân lành, gia đình yên thấm là quả đẹp. Chúc đại chúng nhân lành quả đẹp và một mùa vu lan thật tràn đầy hạnh phúc trong gia đình. Cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Và nếu trong thời gian chia sẻ có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả và chúng sanh đều trọn hành Phật Đạo.